Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239, chương 238, mâu thuẫn hiển lộ. Doflamingo hồi báo xong thành, ngũ lão tinh đều rất là yên lặng, để cho Doflamingo trực tiếp rời đi, cũng có tâm tình tiếp tục xem cái khuôn mặt kia tràn đầy hài hước khuôn mặt. Ngũ lão tinh rốt cuộc cảm giác hải quân biến hóa, mà còn bọn họ thật giống như không thể khống chế hải quân. Đây là chí mạng nhất. Các vị, hiện tại sự tình đã vượt qua chúng ta tưởng tượng. Hải quân thật giống như thật mất đi sự khống chế. Hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào? Ta xem trực tiếp đem La Nghị chức nguyên soái bãi nhiệm, sau đó biến thành người khác ngồi kia cái vị trí. Không được, không nói hải quân có hay không sẽ chấp hành cái này mệnh lệnh. Vẻn vẹn là hắn mới lên đảm nhiệm không lâu, chúng ta dùng lý do gì tới bãi nhiệm hắn? Chỉ bằng mượn Doflamingo lời của một bên sao? Không nói hải quân phản ứng, chính là toàn thế giới đều không sẽ hiểu chúng ta cách làm. Đem hải quân cùng dâu trắng hợp tác, sự tình tuyên bố đi ra ngoài đây. Không được, như vậy thế giới liền loạn, mà còn bọn họ chưa chắc thừa nhận. Một cái Doflamingo là không thể chứng minh cái gì. Lại nói lúc ấy là Sengoku tại vị, hắn đã từ chức, mà còn gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Xem ra hải quân chuẩn bị rất là đầy đủ a. Là La Nghị thượng vị, Sengoku đem làm có sự tình nhận làm hết đi qua, mà La Nghị tiền nhiệm sau đó đối với, đúng, tứ hải tiến hành đại quy mô dọn dẹp, coi như là chiến công cũng không quá đáng, bọn họ chuẩn bị quá đầy đủ, không bằng để cho La Nghị tới nơi này, đến lúc đó hỏi một chút hắn, lúc cần thiết có thể đưa hắn lưu lại, như thế nào đây, cũng chỉ có thể như thế, nhưng là hắn chưa chắc trở lại. Đến lúc đó cũng coi như có cái cớ. Bất quá sự tình không thể quá mức cấp tiến. Nếu không hải quân trực tiếp trở mặt, chúng ta cũng chưa có lần nữa khống chế cơ hội. Lại là một phong điện báo. La Nghị nắm nhìn một chút, sau đó nhìn về phía tham mưu trung tướng Suru. Doflamingo đi qua thánh địa Mariezoa, chúng ta tình báo nhân viên vẫn nhìn chằm chằm vào hắn đây. Xem ra ngũ lão tinh biết rõ. Bất quá bây giờ cũng muộn, hải quân tại tứ hải hành động đã không sai biệt lắm. Thêm nửa năm nữa thời gian liền có thể toàn bộ hoàn thành. Đồng thời rất nhiều quốc gia đồng ý gia nhập liên minh hải quân trận doanh. Bọn họ hiện tại thu thuế sẽ dựa theo tỷ lệ giao phó hải quân. Mà những thứ kia hải tặc tài phú chúng ta cũng là đạt được không ít. Phương diện tiền bạc tạm thời không thiếu. La Nghị nói. Bất quá hải quân thu nhập cũng là hạ xuống. Dù sao cách xù treo giải thưởng hiện tại hủy bỏ. Sengoku lo âu nói. Sớm muộn muốn thủ tiêu. Chúng ta là muốn tiêu diệt hải tặc. Sau này tự nhiên sẽ không có. Nhưng là quân lương tăng lên. Mà còn sau này các binh lính không sẽ mỗi ngày đều muốn đi mạo hiểm. Gia đình bọn họ vị trí cảnh vật chung quanh cũng sẽ chuyển biến tốt. Tính như vậy đi xuống. Bọn họ cũng không lỗ lã a. Đạo lý là như thế. Bất quá cũng cần bọn họ hiểu không thật sao? Không cần. Nếu như bọn họ vì tiền tới tham gia hải quân, như vậy có thể buông tha. Chúng ta cần là mang trong lòng chính nghĩa người. Mà còn quân lương có thể đủ cả nhà bọn họ sinh hoạt. Cái này đủ. Quá tham lam nói. Sớm muộn muốn xảy ra vấn đề. Không như bây giờ xuất hiện tốt. Như vậy cái này lần mời ngươi thấy thế nào? Suru hỏi. Không đi, như là đã đều hiểu. Như vậy cái này lần bọn họ chưa chắc ấn hảo tâm gì. Làm không cẩn thận muốn đem ta lưu lại. Cho nên căn bản không khả năng đi. Liền xem bọn hắn bước kế tiếp hành động như thế nào. La Nghị đem điện báo ném qua một bên nhi. Hiện tại hải quân nhưng là không sợ chính phủ thế giới. Hải quân thực lực bây giờ có thể nói thập phần cường đại. Đại tướng liền có Akainu, Aokiji, Kizaru, Nữ Đế, Mát Ưng, Fujitora 5 vị nhiều. Ngoài ra còn có Sengoku, gáp 2 vị siêu chiến lực, cộng thêm La Nghị chính mình. Ngoài ra Bada thực lực La Nghị dám nói cũng tiến vào đại tướng hàng ngũ. Bất quá hắn chính mình không muốn tiếp tục tấn thăng. Còn nữa Smoker cùng Hina 2 vị, Mặc dù bây giờ khoảng cách đại tướng còn có chênh lệch không nhỏ, nhưng là cũng có thể từ từ tăng lên đi lên. Smoker tu luyện cũng là dựa theo La Nghị ý nghĩ cải tiến không ít. Nếu như hải quân không phải muốn chiếu cố tứ hải, như vậy trực tiếp có thể tùy tiện tìm người khai chiến. Bất quá hải quân cần bảo vệ là cả thế giới, chỉ có thể làm từng bước tiến hành. Trong này vẫn không tính là quân cách mạnh cùng Zephyr lực lượng. La Nghị bây giờ muốn liên lạc Zephyr, hắn cần phái một vị người thích hợp viên đi tân thế giới. Bất quá lúc này vấn đề cũng tới. Red Line không có ở đây hải quân dưới sự khống chế. Đây là hải quân đối mặt vấn đề duy nhất, cũng là trọng yếu nhất vấn đề. Mặc dù đáy biển có thể xuyên qua Red Line, bất quá dù sao cũng là gặp nguy hiểm. Điểm này La Nghị phải cân nhắc đi vào. Đại tướng thực lực ở trong biển mặt cũng không phát huy ra nhiều ít đến. Ác ma quả thực năng lực giả hắn cũng không sẽ phái sai. Trừ mình có thể không e ngại nước biển ở ngoài, những người khác rất là loại nguy hiểm này. Trừ phi hắn có thể liên lạc nhân ngư, nơi đó bây giờ còn là Big Mom địa bàn. Luffy cũng còn không có đi, có hay không vân vân đây. La Nghị hiện tại đắn đo khó định, hoặc là chính mình đi một chuyến. Nhưng là bốn hải quân lực còn không có thu hồi lại. Trụ sở chính cũng là không quá ổn định. Chính hắn một nguyên soái hiện tại không quá thích hợp rời đi. Còn cần chờ một chút. Thời gian a, La Nghị than thở xuống. Mà ngũ lão tinh không có được hải quân trả lời. Bọn họ thanh sở minh rõ ràng tình huống bây giờ. Làm sao bây giờ? Không có cách nào. Hải quân trụ sở chính chúng ta chưa chắc có thể đánh vào. Mà La Nghị thực lực hiện tại hoàn toàn không biết. Không biết là có hay không có thể liên lạc thoáng cái Akainu. Hắn vẫn luôn muốn trở thành nguyên soái. Nếu như chúng ta khuyến khích hắn thoáng cái như thế nào? Chưa chắc có thể thành công. Bất quá có thể thử xem. Ngũ lão tinh muốn từ bên trong tan rã hải quân. Mà Akainu chính là chọn đầu. Akainu hiện tại đang chỉ huy lấy Bắc Hải hải quân sở hữu binh lực. Quyền lợi thanh giao nộp hải tặc. Đồng thời phối hợp quân cách mạnh hành động. Rất nhiều quốc gia bắt đầu gia nhập hải quân liên minh trong đến. Cái này làm cho Akainu đối với. Đúng, La Nghị cái nhìn có chút đổi cái nhìn. Nếu cứ tiếp tục như thế, như vậy thật có thể thay đổi thế giới. Hắn đối với mình đi qua giữ vững có chút dao động. Hắn lý niệm chẳng qua chỉ là vô cùng mà thôi. Cũng không phải hắn là gian ác. Đối với hải quân chính nghĩa cùng Aokiji, La Nghị hiểu khác nhau, nhưng là hắn thấy ngoài ra một loại hy vọng thời điểm. So với chính mình lý niệm hy vọng lớn hơn, có thể hoàn toàn thay đổi hết thảy thời điểm, hắn đối với nguyên lai tín niệm cũng sẽ không quá giữ vững. Hả, ngũ lão tinh, Akainu thu được ngũ lão tinh điện báo. Phía trên hy vọng phái ra CP không thành viên tiếp xúc với hắn, hừ. Hiện tại hải quân cùng chính phủ thế giới đã thế bất lưỡng lập. Bọn họ còn muốn lôi kéo ta. Ta dù sao cũng là hải quân một phần tử. Lúc này làm sao có thể hợp tác với bọn họ. Akainu trực tiếp điện báo vào thành một cục. Tiện tay vứt bỏ. Thân là đại tướng so với hắn người nào đều biết. Hiện tại tất cả mọi người đô la kiên quyết. Hắn cho dù là có ý kiến gì cũng không được. Nhiều lắm là khống chế một biển. Chờ đợi hắn ít nhất là hai tên trở lên đại tướng trinh phạt. Đồng thời La Nghị phương pháp mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn tự nhiên không cần do dự cái gì. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.